Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Quyển 8, góc truyện audio.com. Dịch, tiểu băng, lưu ly quang chuyển, tịnh thổ mênh mông, đưa mắt nhìn lại, hư không như bị những đóa bà la hoa phủ đầy, nhưng chúng đều điêu linh, màu vàng ảm đạm. Tuy nói Huyền Bi chứng được Địa Tạng Bồ Tát Kim Thân, hôm nay cũng đã có được quả vị Đại Bồ Tát, nhưng cảnh giới vẫn còn thua kém về mặt bản chất với một Địa Tạng Bồ Tát thật sự, nên khi nhìn thấy Phật quốc kia bay tới, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra gợn sóng. Bởi vì âm tào địa phủ đã bị chân không ra hương đồng hóa, La Phong hắc mục lại không thể tiến vào, nên ông đã bị giữ chân ở cửa ải truyền thuyết suốt trăm năm. Ngày xưa Địa Tạng Bồ Tát chính là một trong tứ đại Bồ Tát cao nhất của Phật môn, ngang hàng với Văn Thù Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, chỉ kém Di Lặc mà thôi, cách truyền thuyết và tạo hóa hai đại cảnh giới. Huyền Bi hiện ra kim thân, bước lên sen vàng, đi vào vùng tịnh thổ tĩnh mịch kia. Nghe nói Địa Tạng Bồ Tát từ sau Linh Sơn chi chiến đã mất tích không thấy, có người nói Bồ Tát đã vẫn lạc trong vạn Phật đại trận, cũng có người nói người đã chạy thoát tị thế không ra, không ngờ hôm nay lại nhìn thấy Phật quốc tịnh thổ của người. Huyền Bi đi trên vùng đất hoang vu, không còn sự sống, những ngôi chùa, hoa sen, thủy tinh, bà la, bồ đề thụ công đức chi. Ngày xưa cái đã phong hóa cái đã không còn. Ở giữa tịnh thổ, không hề nhìn thấy Tu Di Sơn, chỉ nhìn thấy một cái đài sen vàng 12 phẩm, cánh cánh rầm rộ, lưu chuyển vi quang, phảng phất như đúc bằng lưu ly, bên trên có một Bồ Tát trang nghiêm, từ bi ngồi đó, hai tay đều cầm liên hoa và bảo châu, xung quanh là rất nhiều Phật môn chi tướng khác nhau, đối ứng với độ hóa chư thiên vạn giới, luân hồi lục đạo, hợp xưng là Địa Tạng Thập Vương Thân. Đáng tiếc là, Bồ Tát này sinh cơ đoạn tuyệt đã lâu, bên ngoài thân vẫn còn những tia tự ý và hắc khí ô uế, đầy cảm giác đọa lạc. Nhìn thấy cảnh ấy, cộng với tin tức về Linh Sơn được nghe Mạnh Kỳ kể lại, Huyền Bi đã phần nào đoán ra được sự tình. Địa Tạng Bồ Tát quả thật đã vẫn lạc trong đại trận nghịch chuyển của Ma Phật A Nan năm đó, nhưng vì người vẫn đại diện cho Phật môn chủ trì 18 tầng địa ngục và luân hồi lục đạo, về mặt này có tích lũy quá dày, nên sau khi các bỉ ngạn giao thủ, di thể kim thân đã được ai đó mang trở về tịnh thổ nơi người sáng lập trong hư không. Huyền Bi chắp tay, hành đại lễ. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, tiểu tăng được người truyền thừa, sẽ kế tục di chí của người, nguyện này không thành, không thấy Như Lai. Giọng nói trầm thấp mà cuồn cuộn vang vọng, với cảnh giới hiện giờ của Huyền Bi, một nguyện vọng như vậy không thể coi là giả dối, đã có thể xúc động được đại đạo, được hưởng hồi báo. Những đốm sáng vàng rơi xuống, tầm tã như mưa, giúp ông chỉ trong phút chốc đã quán thông được tâm nguyện Địa Tạng Bồ Tát lưu lại ở vạn giới, nhìn thấy địa ngục chúng sinh đau khổ dãy giụa. Cùng lúc đó, di thể kim thân của Địa Tạng Bồ Tát chảy xuống hai hàng huyết lệ, hai bàn tay đang cầm liên hoa và bảo châu kết thành một cái ấn ký cổ quái. Một đốm sáng đen hiện ra, đầy tự ý, nhưng bên trong lại ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ, khiến tỏa ra một chút ánh sáng trắng thuần như có như không. Sinh tử nguyên điểm, Huyền Bi chớp mắt vội ngồi xếp bằng, vận chuyển sinh tử lưu chuyển chi ý của Ma Kha Phục Ma Quyền, cảm ứng sự ảo diệu của nguyên điểm. Không biết qua bao lâu, cái điểm đó rung mạnh, bay ra một vật vừa. Góc truyện audio.com, đen thui vừa có tia sáng trắng, rơi vào lòng bàn tay Huyền Bi. Đó là một cái bảo luân đầy sương mù màu huyết hoàng nhàn nhạt trong đen tàng trắng, trong từ ẩn sinh, như biểu hiện bí mật của chư thiên. Cảm giác lạnh lẽo, rét lạnh, yên tĩnh, thống khổ tự ý, và sự sống, mạnh mẽ, sinh sôi, cùng nhiệt đối lập đều cùng ập tới. Huyền Bi cầm chư thiên sinh tử luân, nhìn Địa Tạng Bồ Tát kim thân tỏa ra lưu ly tịnh hỏa, hỏa táng tự ý và ma khí, di thể từ từ tan rã. Ánh lửa bốc tới tận trời, không ngừng biến ảo, cuối cùng để lại một hạt xá lợi trong vắt như lưu ly, cất dấu sinh và tử, đen và trắng, phản xạ ra rất nhiều hư ảnh, là những quyển kinh văn cổ xưa. Phật thuyết Địa Tạng Bồ Tát Kinh, Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Công Đức Kinh. Huyền Bi không hiểu cuối cùng chuyện gì đã xảy ra, là bỉ ngạn giả nào ở phía sau màn đặt cờ A-di-đà Phật hay là Bồ Đề của Phật. Ông khẽ vẫy tay, xá lợi của Địa Tạng Bồ Tát bay tới, rơi vào lòng bàn tay ông. Vừa chạm vào ra cả tịnh thổ đều bỗng nhiên rực sáng ánh sáng vàng. Những ngôi chùa được tẩy đi trần ai công đức trì lại trào ra tịnh thủy, bồ đề thụ một lần nữa đâm chồi mọc lá, những đóa bà la hoa lại sán lạn nở rộ, mọi thứ lại tỏa sáng sinh cơ. Tịnh thổ bay xuống, cùng Phật quốc của Huyền Bi dung hòa vào với nhau, chỉ trong chớp mắt đã hợp nhất khiến nó trở nên vô biên, có thể dung nạp vô tận oan hồn ác quỷ. Huyền Bi quay lại giữa tịnh thổ, nắm Địa Tạng xá lợi và chư thiên sinh tử luân, chìm vào trong cảm ngộ. Bất kể sau lưng chuyện này có mưu đồ gì, ít nhất cũng đã đáp ứng chuẩn xác tâm nguyện của ông. Kiếp này chỉ có một nguyện này. Trong Ngọc Hư Cung, Mạnh Kỳ thu hồi viên quang, nhưng xung quanh vẫn như bị bóng tối bao trùm, ngay cả dòng sông thời gian chảy qua nơi này cũng không ngoại lệ, bị hỗn độn vô cực cuộn lại một chút biến số, giấu đi một ít tương lai. Đây là dấu giếm thiên cơ và tương lai chi đạo chỉ vô cực ấn mới có. Kim Hoàng chính là dựa vào thứ này mới giấu được những khả năng bản thân bị phản bội, mãi tới thời điểm cuối cùng mới mở ra những tương lai hoàn toàn mới. Những bỉ ngạn khác đương nhiên cũng có pháp môn riêng. Mạnh Kỳ mắt khép hờ, Cố Tiểu Tang ở đâu không ai nhìn thấy. Mây đen buông xuống đỉnh, cuồng phong gào thét, sóng cao trăm trượng, những tia chớp ngoằn ngoèo khắp nơi, chiếu sáng bóng tối. Loại thời tiết cực đoan này, đừng nói hải thuyền không dám ra khơi di chuyển, ngay cả ngoại cảnh cường giả cũng chẳng muốn phi độn, lỡ không cẩn thận gặp phải sét đánh thì mệt. Ở một hoang đảo, mấy võ giả trốn trong sơn động, nhìn mưa to ào ào rơi xuống, vẻ mặt chẳng hề kinh hoàng, ngược lại còn có mấy phần thản nhiên nhàn nhã. Các ngươi nói lần này nhân hoàng ở Trường Môn đảo lại lập đại chu, có bỉ ngạn đại nhân vật nào hàng lâm tới hay không? Một nam tử lông mi khá thưa hỏi, một nam tử mặt mày khá đoan chính lắc đầu bật cười. Bỉ ngạn đại nhân vật cao cao tại thượng, trở tay là hủy diệt cả chân thật giới, làm sao có khả năng vì một việc nhỏ như lại lập đại chu mà hàng lâm, trừ phi nhân hoàng lại vào trung thổ, phá hủy chân không gia hương và Phật quốc dưới đất nhất thống giới này, khiến nhân đạo lại trở nên cường thịnh. Hắn dừng một chút, nói tiếp, nhưng bất kể như thế nào, nhân hoàng lại lập đại chu trọng hưng nhân đạo, tất sẽ có rất nhiều tiên nhân tới nương tựa chúng ta tới đó, hẳn. gocchuyenaudio.com sẽ có cơ hội ngộ được tiên duyên, đầu nhập vào làm môn hạ một vị tiên thần nào đó. Bọn họ đều võ giả Đông Hải, đi du lịch mới quen biết nhau, vẫn muốn tìm cơ hội bái vào môn phái của một tiên nhân nào đó, cầu đạo trường sinh. Tiếc là đã đi qua rất nhiều hòn đảo động phủ, đều bị cự tuyệt từ ngoài cửa, chưa gặp được tiên duyên, nay nghe cao lãm ở Trường Môn đảo lại lập đại chu, nên muốn đi qua thử vận khí. Một thiếu nữ mặc áo hồng nói với nam tử vừa mới lên tiếng. Đàm đại ca, lúc ngươi sinh ra hồng quang đầy phòng, người mang dị trạng, chỉ là không vào được tiên gia, thiếu đi ma luyện nên mới bị phí hoài tới nay. Lần này đi Trường Môn đảo, ngươi nhất định sẽ được đền bù như mong muốn. Đàm Bình vừa chua xót vừa kiêu ngạo, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa động, xuyên qua màn mưa nhìn mặt biển sóng cuộn ầm ào. Đột nhiên, ánh mắt hắn nghiêm túc, nhìn thấy một đạo nhân trẻ tuổi mặc thủy hợp phục, đầu đội phiến vân quan ngồi xếp bằng ở trong cuộn sóng, dù mặt biển có cuồn cuộn dữ dội như thế nào cũng không chút sứt mẻ. Tiên nhân, ở trong này gặp một vị tiên nhân, tiên duyên của mình tới. Đàm Bình nuốt nước bọt, thân hóa độn quang, trong mưa to phi độn qua. Hắn đi tới bờ biển, thấy vị đạo nhân kia còn ở đó, mắt sâu thẳm lẳng lặng nhìn hắn. Vãn bối Đàm Bình, bái kiến tiên trường. Hắn cung kính hành lễ, không biết đây là tiên trường của động nào đảo nào. Hắn nghe thấy một giọng nói réo rắt trầm trầm, bần đạo có một cái gối đầu, có thể làm điên đảo thời gian, ảo diệu vô cùng, hôm nay ngươi và ta có duyên, ta muốn mượn ngươi dùng một chút, nhưng việc này có liên quan tới vận mệnh của ngươi, nên bần đạo không bắt buộc ngươi, tự ngươi ra quyết định. Đàm Bình nghe mà sừng sốt, không chút do dự, chảm đinh thiệt thiết nói. Vãn bối nguyện ý, vừa dứt lời, hắn thấy một đạo quang mang màu đỏ vàng quàng tới, rơi vào trong lòng, là một cái gối đầu có màu huyền hoàng, bên trên có hai chữ triển. Hoàng Lương, Đàm Bình ngẩng đầu, phía trước sóng biển cuồn cuộn, không còn nhìn thấy đạo nhân trẻ tuổi. Tiên thần của động phủ nào nhỉ? Lúc này, đồng bạn của hắn đều chạy tới, ồn ào hỏi han, Đàm Bình giải thích xong, người nào trong lòng cũng tò mò, muốn quay lại sơn động định thử dùng gối Hoàng Lương. Đàm Bình cũng ngứa ngáy khó nhịn, chạy về sơn động, nằm xuống, gối đầu lên gối Hoàng Lương, chìm vào ngủ say. Ánh sáng lóe lên, Đàm Bình mạnh tỉnh lại, thấy gối Hoàng Lương vẫn ở sau đầu, nhưng xung quanh không còn là sơn động, mà là một gian phòng thanh nhã, bên ngoài có âm thanh ồn ào. Hắn nghiêng tai nghe, có tiếng hô vọng, Thánh Hoàng Tế Thiên, chư tà lui tán, Thánh Hoàng Khải, giấc mộng Hoàng Lương của mình là trở về thời quá khứ. Đàm Bình há hốc mồm, mình lại về tới quá khứ, đây chính là kỳ ngộ mà tiền nhân cũng không có ghi chép á. Cách chương.